Chương 702, thần bí tờ dẹ xạ. Ezen, ta chết. Bốn càng cầu toàn đặt, một đao vung ra liền xóa sạch Ezen nửa thân phải. Vừa đối với chiêu này thiên địa hôi tận âm dương kẹn ý cải dịn lực tàn phá vô cùng hài lòng. Hắn hiện tại chiêu số, lực tàn phá lớn đều có chút lớn đến quá phận, ở trên địa cầu căn bản không dùng tốt. Chính là được xưng có thể đem hủy toái tinh thần uy lực, tập trung ở trên người một người ngân hà tinh bạo. Hắn mỗi lần sử dụng thời điểm đều muốn tập trung tất cả sự chú ý, nếu không không cẩn thận liền sẽ đem dưới chân tinh cầu nổ nát vụn, nhưng là có cái thanh này viêm hệ mạnh nhất chạm phách đao, tình huống liền không giống nhau lắm. Hiện tại, trải qua thăng cấp trên thân kiếm của Dư Dìn Giác Cả, đã ngưng tụ vượt qua 25 triệu độ nhiệt độ cao một khi toàn bộ thả ra ngoài, đủ để đem toàn bộ sổ sổ xì hệ tí đều hóa thành cho bụi mà đem như vậy không tưởng tượng nổi nóng bỏng, hoàn toàn áp xúc đến thân đao bên trong sau. Như vậy siêu cao năng lượng mật độ cùng nhiệt độ, cứu sinh ra chôn vùi năng lực một đao huy động liền có thể đem hết thể trước mắt cũng hóa thành hư vô, nhưng ngay ta ý huẩn vẫn còn đang, tại cẩn thận tỉ. Mị giữ u dìn dặn cả huy lực, hắn cũng đột nhiên phát hiện, trong bầy tựa hồ có chút khác thường cờ lẩy mỏ tờ rẻ xạ, đây không phải là mỉm cười tờ rẻ xạ sao, nàng lúc nào gia nhập ta làm sao hoàn toàn không có ấn tượng nhìn thấy cái ID này, vẫn đông nhiên lại nhớ tới một chuyện. Ban đầu cớ lệ mò cớ lạ giờ đó, đao loạt phó bản sau liền không thấy bóng dáng. Ta còn tưởng rằng nàng treo đây làm sao qua một đoạn thời gian lại toát ra tờ rẹ xạ đi tại cớ lệ mò cớ lạ giờ đoạn thời gian. Tờ rẹ xạ đã sớm chết nữ a chờ một chút chẳng lẽ bỗng nhiên, vẫn trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi, nhưng là còn không chờ hắn tế ngẫm nghĩ kỹ đi, cứ chỉ nghe phía trước S rẹn phát ra một tiếng khủng bố gào thét bi thương. Có thế đáng ghét ta mặc dù bị lộ hẩn xóa sạch nửa đoạn thân thể, nhưng là bởi vì đã tiến vào trạng thái dung hợp cuối cùng. Ủng. Có khó có thể tưởng tượng sức khôi phục Esgen cũng chưa chết, không chỉ như thế, trên người hắn vết thương thật lớn chỗ một trận ngọ ngoại, rất nhanh liền toát ra giống như bọt màu trắng vật chất, chỉ lát nữa là phải muốn trở về hình dáng ban đầu, bất quá có thể là bởi vì hạt chi ổ củ ảnh hưởng, Esgen trong đôi mắt chỉ còn lại đục ngầu sắc ý. Lại cũng không có trước cái kia cổ tràn đầy tri thức cùng tự tin khí tức. Xa xa nhìn thấy Ezgen dã thú này, trong con người ý chỉ mà Gin cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn phát hiện ra một luồng cười khổ, chậm rãi giơ hai tay lên. Bởi vì giờ khắc này, do gì chia cùng sói phóng đều đống dưng xuất hiện tại bên cạnh hắn, rút đau ra, một trước một sau chia vào trên người hắn yếu hại bất quá, mặc dù bắt lại cái này Ezgen chân tay. Trong mắt sói phổng vẫn là tràn đầy vẻ buồn rầu. Nàng nhìn một chút hầu như đã hoàn toàn khôi phục Ezgen, không nhịn được mở miệng hỏi, do gì chia người kia, không có vấn đề chứ? Trong lòng còn có chút bị Ezgen khủng bố linh áp chấn nhiếp, nhưng là sói phổng rất nhanh liền nghe được do gì chia trầm tĩnh âm thanh, không có chuyện gì, coi đời này tuyệt đối không có bọn đại nhân không đánh lại địch nhân. Nghe lời này một cái, lại nhìn thấy xa xa nhìn lấy nhân loại kia do gì chia. Trên mặt tràn đầy biểu tình tự tin, trong lòng sói phổng lại đáng yêu sinh ra. Một cổ ghen tị lúc này, dường như đã khôi phục không sai biệt lắm. Ezgen lại là hét lớn một tiếng, nhân loại ngươi giết không chết ta, ta muốn, nhưng mà huấn lại căn bản không chờ hắn nói xong sẽ, lại là một kiếm vung lên. Ông huấn vung kiếm tốc độ quả thực quá nhanh, Ezgen căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lại lần nữa bị một kiếm này quét trúng, mới vừa khôi phục một bộ phận nửa thân phải. Lại một lần nữa bị đốt diệt hầu như không còn. Minh Ezgen phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, trên người bọt màu trắng dâng lên, dường như còn nghĩ tiếp tục khôi phục, nhưng ẩn kiếm thứ ba lại một lần nữa rơi xuống. Dù khí quyển lần nữa bị nhiệt độ cao cực hạn thiêu đốt đến phát ra một tiếng ông minh, chỗ cực xa đỉnh điểm một ngọn núi bỗng dưng chôn vùi, hóa thành hư vô vỏi, mà thân thể của Ezgen cũng rốt cuộc hoàn toàn biến mất ở không trung. Chỉ còn lại hai quả màu xanh da trời hạt chi ổ củ rơi xuống đất, phát ra hai tiếng nhẹ vang lên. Chuyện này liền chết như vậy rồi. Nhìn thấy mới vừa rồi ra sân thời điểm châu bỏ rầm rầm Ezgen, từ đầu tới cuối liền một lần ra dáng công kích đều không có xuất ra, liền bị chết sạch theo giả mà mổ tổ đến sỏi phồng, tất cả đều giống như biến thành đầu gỗ người, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một câu nói đều không nói ra được. Lại có thể dễ dàng như thế liên tục thi triển thiên địa hôi tận âm dương kẹn ý cái gìn nhìn lấy hời hợt giết chết Ezgen ẩn. Dạ mạ mổ tổ trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng thần không. Thiên địa hôi tận âm dương kẹn ý cái gìn là đem ngưng tụ tại giới ủ gìn giặt cả đến trên người siêu cô động liệt diễm. một hơi toàn bộ phun bắn ra tuyệt chiêu một khi sử dụng sau, muốn lần nữa ngưng tụ sẽ phi thường hao phí linh lực. Lúc trước, Dạ Mạ Mổ Tổ đều là đem chiêu này làm thành là sau cùng chiêu bài sát thủ tới dùng. Cho nên, khi hắn nhìn thấy vẫn giống như không cần tiền tùy tâm sở dục thúc dục thiên địa hôi tận âm dương Kenny ỉ cải dịn, đem Esgen cháy hết sạch, nhất thời cũng là thiếu chút nữa khiếp sợ đến thất thố mà ở bên trong phòng chất lai, mặc dù nhìn thấy Esgen bỏ mình, nhưng là các quần viên tựa hồ cũng không quá quan tâm. Lực chú ý của bọn họ đều đã đặt ở cái đó thần bí người mới trên người Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, cớ lệ mỏ tờ rẹ xả ngươi là ai nha, lúc nào vào bầy tới ta làm sao không nhớ a, ta có thể nhìn thấy tử vong, người này không phải là trong truyền thuyết nhập cư trái phép quần viên chứ, bất chi bất giác liền tiến vào nữ vương tổ kỳ hoa đại, không thể nào hệ thống thần kỳ như vậy, sẽ không ra loại chỗ sơ hở này chứ, ẹ nọ si mạ dù cổ, vân vân, các ngươi nhìn, nhân viên quản lý còn giống như muốn làm cái gì. Mọi người vừa nghe liền vội vàng ngưng thần nhìn một cái, chỉ thấy vẩn thoang cái bay đến Esgen bị triệt để tiêu diệt địa phương. Tay phải hắn rỗi một cái, một đạo lục quang đống dưng phun bắn tới ngay phía trước. Chỉ thấy trên đất trong hai khỏa hạt chỉ ổ cụ một viên, đống nhiên một cái nhảy treo rừng ở không trung. Sau đó, nguyên bản không có vật gì không trung, lại chậm rãi xuất hiện một cái kỳ dị hình người, chính là mới vừa rồi hóa thân quái vật Esgen, đây là không có khả năng sở phỏng thấy một màn như vậy. Ánh mắt đột nhiên một cái suýt nữa nhảy ra, cả người không tự chủ về phía sau lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy trong đầu một trận bỡ lại chút, thiếu chút nữa cho là chính mình đang nằm mơ mà đám người. Dạ Mạ Mổ Tổ bởi vì lúc trước cũng đã gặp gần khôi phục chém núi kiếm, cho nên hơi hơi mạnh mẽ một chút, nhưng cũng bị trước mắt cái này gần như hư không tạo vật một màn cả kinh tê cứng lưỡi lại theo lục quang phun ra, Esgen lại có thể lại từ từ khôi phục thành hình người. Hắn mở mắt, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy vẩn, âm thanh khô khốc hỏi, ta là chết rồi hả?